Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa hôm nay đồn công an trong thành gọi điện đến bộ phận đại đội thôn, nói tìm thấy đứa bé, gọi người nhà ra nhận người thân. Trên gót chân trái của cháu gái nhỏ kia, có một vết bớt hình cá chép nhỏ lớn bằng móng tay, rất dễ nhận. Đúng lúc con gái gả vào trong thành, bà ấy dùng điện thoại đại đội gọi điện cho con gái tới, bảo con gái mau đi nhận người. Có phải hay không cũng phải nói trước một tiếng cần gái mất hồn mất vía. Bà Ngô lại hỏi nữa. Hôm nay con chúng tả câm. Lâm Hồng Dục đậu xe đạp xong, rót một ly trà lạnh trong ấm trà từ nhà chính, uống một hơi, lau miệng nói. Nhìn rồi, không phải cháu nhà chúng ta, bà mẹ nuôi đứa bé cũng tới, đã đón đi. Bà Ngô có hơi tiếc, bầy thóc bắt đầu nói chuyện đâu đâu. Năm ấy chị dâu sinh con trong nhà rất là nghèo. Mượn gạo nấu cháo, sau đó bao sản đến nhà có thể nhận nhiều lương thực, cuối cùng cũng không mắc nợ, cháu lại bị người lừa bắt, bây giờ anh trai con ra biển buôn bán kiếm tiền, cũng không tìm được trở về hưởng phúc, có thể thấy cháu gái con là người vô phúc. Lâm Hồng Dục hoảng sợ mãnh liệt, cháu gái nhỏ đã tìm thấy, nhưng ba mẹ nuôi cô bé nói có tình có lý, cưỡng ép mang con về, chị dâu sẽ không chịu sinh nữa, anh trai kiếm tiền không có con trai kế thừa. Kiếm nhiều hơn nữa cũng không dùng. Hơn nữa ba mẹ nuôi cô bé làm việc ở thủ đô, đó là thành phố lớn, cô bé có thể trở thành người thủ đô, tiền đồ hơn nhiều so với ở vùi trong Diên Bình xa xôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hồng Dục mới giảm bớt cảm giác tội lỗi, nói với mẹ cô ta. Khó khăn lắm mới thuyết phục chị dâu đồng ý sinh thêm một đứa nữa, chuyện này cũng đừng nói cho chị dâu biết đi. Bà Ngô suy nghĩ, không vui thì có gì để nói. Bà ấy buông cái kỳ hốt giác, nói. Mẹ đi đại đội nói một tiếng, bảo bọn họ chớ nói chuyện vụ điện báo ra. Ôi, chị dâu con nếu nghe được, tâm vừa chết lại không cam lòng. Đúng vậy, anh con ra biển có thể kiếm nhiều tiền, trong nhà phải có con trai, cũng không phải không tìm, đợi anh con sinh con trai, sẽ từ từ tìm tiếp. Lâm Nhược vẫn bị ba mẹ nuôi dẫn đi, ba mẹ nuôi dẫn cô bé đến nhà nghỉ. Chị gái cùng tuổi Lâm Tuyết Mật vẫn ngủ say sưa trong chiếc chăn mềm màu trắng ở đó. Tiếng động khi ba người bước vào phòng cũng không thể đánh thức chị ta. Tần Nghi cốc lên đầu cô bé, tức xì khói nói. Bà mẹ đối với con còn tốt hơn cả chị con, những thứ mà chị con có thì con đều có, những thứ chị con không có nhưng con lại có, con còn không biết thỏa mãn mà muốn chạy, thật là đồ không có lương tâm. Lâm Nhược cúi đầu không nói lại. Ba mẹ nuôi là người xuyên đến, cô bé và chị Mật Mật thật ra đều không phải con gái ruột của bọn họ. Bởi vì ba mẹ nuôi cảm thấy vận may của cô bé tốt hơn chị Mật Mật nên mới đối xử với cô bé tốt hơn. Tần Nghi vuốt ve đứa con gái lớn đang ngủ trên giường, cô bé cũng đỡ sốt rồi. Cô ta đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Lâm Nhược lên, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt có ngũ quan tinh tế ấy, nhìn đi nhìn lại. Hôm nay... Nếu như người đến nhận thân là một Chu Huyền Tâm xinh đẹp trí thức, mẹ con trông giống nhau, khó lòng mà qua mặt được cảnh sát. Cũng may, người đến là Lâm Hồng Dục, chỉ cần đưa cô ta chút tiền và nói chút đạo lý đã có thể thuyết phục được rồi. Cách chương.